Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 457. Bây giờ còn hận anh sao? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ nói trở về đến trên xe muốn hào hào kiểm tra miệng vết thương trên người cho cô, cho nên tại mọi người ăn uống no đủ tan cuộc, tấm rèm trong xe bọn họ lại bị kéo xuống. Kiểm tra kia thật sự là một chuyện tình dày vò, có người kinh hoàng bất an, có người không hiểu khó chịu, tất cả nhiệt độ xe không ngừng tăng vọt. Rốt cục tại trước nam nhân nào đấy hoàn toàn không khống chế được, xe ngừng lại. Danh Khả còn có điểm lòng còn sợ hãi, liền biết sẽ như vậy, cái gì kiểm tra, không phải là mấy cái vết thương nhỏ, có tất yếu kiểm tra lâu như vậy sao? Căn bản chính là lòng dạ Tư Mã Chiêu. Hoàn hảo, dừng xe rồi. Hôm nay Bắc Minh Dạ phá lệ nếm qua ăn khuya liền đem Danh Khả tiễn về đến trường học, cư nhiên không có dẫn cô trở về Đế Uyển. Vốn từ phố Hoa Lan trở về sắc mặt anh vẫn không tốt, trong lòng Danh Khả đã có vài phần luống cuống, nhớ lại đêm nay chính mình nhất định chạy không khỏi trừng phạt của anh, nhưng không nghĩ tới trở về đúng là trường học. Càng làm cho cô ngoài ý muốn là, xe không phải tại địa phương lúc đầu dừng lại, mà là trực tiếp chạy đến cửa sau trường học. Cô có vài phần kinh ngạc nghiêng đầu nhìn nam nhân ngồi ở bên cạnh mình, không đợi cô mở miệng nói chuyện, Bắc Minh Dạ đã đẩy mở cửa xe dẫn đầu vượt qua tiếp xuống. Giật thang dừng xe tốt, từ dưới ghế lái xe đi tới bên kia, Danh Khả mở cửa xe ra. Khả Khả tiểu thư, xuống xe đi. Danh Khả vẫn là có vài phần hồ nghi, cô xuống xe không có gì, Bắc Minh Dạ cũng cần phải tiếp xuống làm gì. Chờ Bắc Minh Dạ đi đến trước mặt chính mình, cô vẫn lại là có vài phần phản ứng không kịp. Bắc Minh Dạ lại đưa tay ôm cô vào trong ngực, thúc giục cô cùng chính mình cùng nhau hướng trường học đi đến. Mặc dù là hơn 11 giờ khuya, nhưng bởi vì là mùa hè, cửa trường học còn có không ít người ăn khuya, nhìn thấy cái nam nhân xuất khí cao lớn kia ôm Danh Khả tiến vào trường học, tầm mắt mọi người tất cả đều rơi vào bên này. Nam nhân này có phải chính là hôm nay bên trong thiếp mời nói Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đế Quốc Bắc Minh Dạ hay không? Tại thiếp mời, mọi người căn bản không có thấy rõ mặt Bắc Minh Dạ, về phần Bắc Minh Dạ người này, mặc dù lần trước có tới trường học bọn họ tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, nhưng người có cơ hội nhìn thấy anh thật sự là hữu hạn, tổng sẽ có người nhận ra được. Thật là Bắc Minh tiên sinh, một bé gái kinh hô, cô vừa nói như vậy, trong lòng người chung quanh nhất thời càng hưng phấn rồi. Hôm nay cái thiếp mời kia đến buổi tối liền hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng, ban đầu tại diễn đàn lớn lớn nhỏ nhỏ Đông Lăng đều có thể tìm, mà lúc này ngay cả nửa điểm tin tức đều không có, xóa bỏ được đầy đủ hoàn toàn. Suy đoán đương nhiên, đối tượng là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đế Quốc, cho anh biết có thể không xóa bỏ sao. Miễn cưỡng chịu đựng đến tối đã xem như không tệ rồi. Hiện tại nhìn thấy Bắc Minh Dạ tự mình đưa Danh Khả trở về trường học, ai không nghĩ tới nhìn náo nhiệt một phen. Chỉ là toàn thân nam nhân kia luôn luôn ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí tức băng lãnh, cả người xem ra lại ngạo khí được như hoàng giả một dạng, mọi người mặc dù đều đã hiếu kỳ cũng không có ai dám tiếp sát nửa bước nhìn người ta. Bắc Minh Dạ cứ như vậy nghênh ngang ôm Danh Khả đi vào trường học, dọc theo rừng cây phía sau trường học kia hướng phương hướng ký túc xá đi đến. Danh Khả vẫn, góc truyện audio.com, không nói gì, từ vừa mới bắt đầu rung động đến bây giờ cô đã phản ứng tới đây. Nam nhân này tối nay thật sự để cho cô cực kỳ cảm động chưa bao giờ có. Anh dùng hành động chính mình nói cho mọi người, anh đối với cô không chỉ có riêng là đối đãi tình nhân như vậy, có cái kim chủ nào nguyện ý đã trễ thế này còn tự mình đưa tình nhân anh trở về trường học. Mặc dù điểm này hành động vẫn chưa đủ thuyết minh chút gì, nhưng trong lòng cô rõ ràng, anh đã có ý niệm này, kế tiếp chỉ sợ còn có nhiều hơn kinh hỉ đang chờ cô. Tay nhỏ vẫn nắm thật chặt, tùy ý anh ôm chính mình từ trong rừng cây kia đi qua, cảm thấy thật sự cảm động đến cực kỳ, cũng ấm thật sự, nam nhân này mặc dù thường xuyên làm cho cô chịu được kinh hách nhưng thỉnh thoảng cũng là có thể cho cô một chút kinh hỉ. Có nhớ tới đây là chỗ nào hay không? Bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm anh trầm thấp. Danh Khả hơi hơi ngẩn ra, thu hồi tâm tư phiêu bạc chung quanh, ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại nhìn phía trước xem, dễ dàng liền thấy được hai tòa núi giả kia. Thân thể không tự chủ được cứng ngắc, chưa kịp trả lời vấn đề của anh bỗng nhiên khom người đem cô bế lên. Làm cái gì? Cô hoảng sợ theo bản năng níu áo của anh, thấy anh ôm chính mình hướng hai tòa núi kia đi đến, cô sợ tới mức ngay cả hô hấp đều đã rối loạn. Tiên sinh, không nên ở chỗ này. Cô không có quên nam nhân này có bao nhiêu dễ dàng động tình, hơn nữa vừa rồi ở trên xe còn chưa đầy đủ anh, hiện tại. Nhưng mà nơi này là trường học cầm thú này, sẽ không thật sự nghĩ muốn phải ở chỗ này khi dễ cô đi. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, cất bước đi đến trước hòn núi giả mới đem cô để xuống. Hai chân cô vừa chạm đất, người liền lập tức bị anh lập tức áp ở trên núi giả cùng lần đầu tiên chính mình ở trong này bị anh nhục nhã, bị anh khi dễ có vài phần tương tự, vẫn lại là cùng một vị trí, vẫn là cái góc độ này. Thân thể cô nhỏ xinh bị thân hình anh cao lớn cùng núi giả ngăn, liền cơ hồ hoàn toàn không có bóng dáng rồi. Tiên sinh, hai tay cô để trên ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh, lúc này cũng không phải kinh hoàng, chỉ là có phần bất an, người này lại suy nghĩ cái gì à? Ở trong này khi dễ cô còn không có khi dễ đầy đủ sao? Nghĩ tới sao, anh cúi đầu nhìn chằm chằm mặt cô, bàn tay to rơi vào trên cằm cô, ngón tay dài nhẹ nhàng hơi vạch đem khuôn mặt nhỏ nhắn cô giơ lên. Nữ nhân này tựa hồ theo phía sau anh bộ dáng càng ngày càng mỹ, trách không được người khác nói nữ nhân có nam nhân thấm nhuận bộ dạng sẽ càng phát đẹp, xem ra anh cho cô thấm nhuận thật sự không ít. Xem không hiểu đáy mắt anh tà ác đại biểu cho cái gì, tay danh khả rơi vào trên mu bàn tay của anh cũng không dám đem bàn tay to anh kéo ra, chỉ là kêu la môi mỏng, nói khẽ. Anh lại muốn làm em sợ, là hù dọa sao, anh trầm thấp cười cười, trong đầu hiện lên một chút đoạn ngắn, nghĩ đến cô lần đầu tiên bị chính mình áp ở trong này khi đó từ khóe mắt rơi xuống hai giọt lệ kia còn có mặt kia bởi vì kinh sợ mà trở nên trắng bệch, cô thật sự sợ hãi, thật sự hận anh tận xương. Hiện tại a, ngón tay dài từ bên môi cô xẹt qua, lời này anh có vài phần mạc danh kỳ diệu, nhưng anh tin tưởng nha đầu kia nghe hiểu được. Bây giờ còn hận anh sao? Danh khả cắn môi không nói lời nào, có hận hay không cô căn bản không nghĩ tới, cũng không biết chính mình khi nào thì bắt đầu thay đổi quan điểm đối với anh, từ trước là thật hận, nhưng hiện. Góc truyện audio.com, tại cô chỉ cảm thấy chữ hận này hoàn toàn không cần thiết dùng tại trên thân bọn họ. Xem ra là đã không hận rồi, anh cười tâm tình sung sướng. Em, cô vừa mới há miệng, nhất thời đã bị hành động của anh sợ tới mức trợn lên hai tròng mắt, đầu lưỡi đã nghĩ đem ngón tay dài anh chợt xông vào trong miệng mình đẩy ra ngoài. Bắc Minh Dạ há có thể để cho cô như ý, một cái bàn tay khác rơi vào trên đầu cô, đem cô hướng trên thân mình áp gần nửa phân. Danh Khả lắc lắc đầu, muốn tách rời khỏi đầu ngón tay của anh, nhưng cũng không để ý đầu cô đong đưa đến bên kia, ngón tay dài của anh cũng vẫn tại đầu lưỡi cô ngược như cũ. Tiên sinh, cô mơ hồ không rõ gọi câu, chỉ nghĩ muốn đem tay anh lấy ra. Tuy nói hiện ở trong này không có những người khác, cho dù chỉ có hai người bọn họ nhưng động tác ái muội như vậy anh nhận làm liền không biết là thẹn thùng sao. Nào có người làm càn như vậy, nhưng cô tựa hồ đã quên, Bắc Minh Dạ chính là một người tùy ý như vậy, cho tới bây giờ chuyện anh muốn làm được có ai có thể ngăn cản. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.